Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 604, Hoàng Hậu Ước Hẹn. Kim Phong Ngọc Lộ một gặp lại, Cổn Châu, Lưu Gia, cái này mấy cái ngày Hoàng Hậu Nương Nương về nhà thăm người thân. Lưu Gia khách mời nối liền không dứt, xe thủy long mã nhiều vô số kể, một cái vắng vẻ tiểu viện. Lưu Nhược yên tĩnh ngồi tại cây sơn trà dưới, trước bàn một bình trà xanh, tiếng đàn lượn lờ, bên tai không dứt, người nhà đầu này, cái này mấy cái ngày Gray nói công lực càng ngày càng thâm hậu, hoàng hậu một thân phượng báo. Dáng người rung động lòng người, nương nương quá khen, vẫn là nương nương giáo thật tốt, tiểu nha hoàn cười hì hì nói. Hoàng hậu tố thủ nhẹ nhàng rót một ly trà, thượng kinh phương diện có thể từng có tin tức. Tiểu nha đầu mang theo trần chờ, ấp a ấp úng nói, nương nương, cái này, ngoặc kép, ha ha, nhướng mày, cũng không biết là bởi vì tiểu nha đầu ấp a ấp úng ngữ khí làm hắn bất mãn, hay là bởi vì nàng từ tiểu nha đầu trong giọng nói nghe được không tin tức tốt. Nói đi, tha thứ ngươi vô tội, nương nương, hoàng đế hắn lại nạp tân hoan, tiểu nha đầu nói. Hoàng hậu động tác một hồi, cố tự chấn định tâm thần, là nhà ai nữ nhi, nghe tin tức ngầm là chỉ toàn xem chân nhân, tiểu nha đầu tựa hồ cũng không biết chỉ toàn xem chân nhân đại biểu ý tứ, soạt, chén trà rơi xuống, hoàng hậu nương nương đột nhiên nói, cái này phụ tâm nhân, hắn không muốn sống, hoàng hậu đứng dậy đi trở về động, lãnh ngạo trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng, không được. Ta muốn trở về khuyên hắn một chút, không thể cứ tiếp tục sai lầm như thế. Bực này tin tức liền ngươi cũng không thể gạt được, huống chi là nhìn chằm chằm các nơi phiên vương. Thon dài vừa mới mở ra, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Vâng, trở về cũng vô dụng, hắn nghe không vô ta lời nói. Nói, bạch ngọc đồng dạng trên mặt xẹt qua hai đường nước mắt. Nương nương. Ngài làm sao, tiểu nha đầu cẩn thận từng ly từng tí nói. Nương nương lắc đầu, ngọc thủ chăm chú nắm lại, thủ trưởng trắng bệch, càng có vẻ khiến thương yêu. Người đi trong nhà cao thủ bí mật đi một chuyến Nhạc Ương cảnh, cần phải không thể bị người phát hiện tung tích. Hoàng hậu cắn răng, bờ môi bị ngọc xỉ cắn không có huyết sắc. Được, hoàng hậu tay nhất động, một đạo ngọc phù xuất hiện. Một đường đạo tín tức bị phong nhập trong đó, đem ngọc phù đưa cho tiểu nha đầu, nhìn lấy nàng từ từ đi xa, hoàng hậu tựa như là một thân khí lực trong nháy mắt mất đi, sụi lơ tại trên ghế mây. Chư vương nhìn chằm chằm, một khi chư vương mưu phản, vương triều khí vận hội trong nháy mắt bị chia cắt không còn một mảnh, hoàng đế còn có thể còn lại bao nhiêu thiên tử long khí? Muốn dựa vào thiên tử long khí trấn áp thiên hạ tuyệt đối là nói chuyện viển vông. Này trinh trước đại quân hổ phù thủy chung không thấy tăm hơi. Triều đình hiện tại trừ nho ra lực lượng bên ngoài, cũng là một cái thùng rỗng. Như thế nào đối kháng chư vương hổ lang chi thế? Hoàng hậu tự lẩm bẩm, trinh trước đại quân hổ phù mất đi sự tình tự nhiên không gạt được nàng. Chư vương đã bình ổn thiên vương cầm đầu. Bản cung mưu đồ ngay tại cái này bình thiên vương trên thân, nói. Hai hàng nhiệt lệ chậm rãi trượt xuống. Dường như nam ni, dường như nói một mình. Bệ hạ, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta khổ tâm. Đây là thần thiếp vì ngươi để đường rút lui. Nhạc Ương cảnh, Chiêu Tiểu Ngư qua bế quan tu luyện. Trần Cửu ngồi một mình ở đại điện. Các vị sơn chủ các an kỳ sự, cũng sẽ không giống là tiểu nói. Cả ngày chờ lệnh, nhìn lấy đại điện hạ bóng người kia, Trần Cửu hơi nhếch khóe môi lên, Cổn Châu, Lưu Gia, Hoàng hậu có, vâng, xin vương gia minh giám, nam tử kia cơ sở vào tay bên trong ngọc phù. Trần Cửu thủ trưởng một nhiếp, đem ngọc phù thu nhập lòng bàn tay, sau đó hai mắt nhắm lại, một lát nữa mới nói, càng ngày càng có ý tứ, Hoàng hậu đến cùng đang mưu đồ cái gì? Thế mà gọi bản vương bí mật tiến về. Trần Cửu trong mắt bắn ra một vệt thần quang. Tốt, bản vương đáp ứng. Ngược lại muốn xem hoàng hậu gọi bản vương tiến đến có chuyện gì. Trên ánh trăng ba sao, Nhu hòa ánh trăng bao phủ Cổn Châu, chiếu sáng lưu ra hậu viện, đó là hoàng hậu tư nhân tiểu viện, không có hoàng hậu triệu hoán, bất kỳ người nào cũng không được đến gần, liền xem như hoàng hậu thị nữ cũng không được. Lúc này trong tiểu viện, một chương bàn đá, mấy cái đơn giản thức nhắm, tinh xảo mà không mất trang nhã. Trên bàn, hai đôi đũa, còn có một vò mang theo nồng đậm lịch sử khí tức mỹ tửu. Vò rượu không có để lộ, cũng không biết bên trong mùi rượu như thế nào. Hoàng hậu một thân phượng báo, lãnh ngạo rung động lòng người, gương mặt dưới ánh trăng như nguyệt cung bên trong hàng Nga. Có một loại lãnh diễm cao không thể chạm cảm giác, cho dù là Trần Cửu cũng bị cái này cảnh sắc mê ly hai mắt. Hoàng hậu lặng lặng ngồi ở kia bên trong, đáy mắt chỗ sâu mang theo bất an. Không gian ba động, Trần Cửu chậm rãi từ trong hư không đi ra, nhìn lấy như ánh trăng bên trong tiên tử hoàng hậu. Này một thân phượng khoác hà quan khiến cho có một loại khó mà nói hết. Mẫu nghi thiên hạ khí chất, khiến cho người không khỏi sinh ra một loại chinh phục cảm giác. Đột nhiên trong lòng nhảy một cái, tranh thủ thời gian thu nhiếp tinh thần, hơi cảm ứng khu nhà nhỏ này, chung quanh không có chút nào bóng người. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn cũng là như thế. Cũng không sợ người ám toán. Gặp qua hoàng hậu nương nương, Trần Cửu đối hoàng hậu thi lễ. Hoàng hậu mỉm cười, băng lãnh trên mặt như trăm hoa đua nở, lộ ra một cỗ mị lực kỳ dị. Làm duỗi tay ra, cánh tay ngọc nhẹ nhàng giơ lên. Ngồi đi, chúng ta không là người ngoài, đều là người một nhà. Tính toán ra, ta vẫn là ngươi hoàng tẩu. Không cần như thế khách sáo. Trần Cửu gật gật đầu. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Không biết nương nương gọi. Trần Cửu lời còn chưa dứt, lại bị hoàng hậu nương nương cắt ngang. Cửu đệ làm sao như thế khách sáo. Đều là người một nhà. Làm sao như vậy xa lạ. Gọi chị dâu ta đi. Cái này, Trần Cửu hơi chần chờ. Nhưng là tại này lãnh diễm rung động lòng người ánh mắt nhìn gần dưới. Đành phải đổi giọng, không biết hoàng tẩu gọi tiểu đệ đến đây. Có chuyện gì quan trọng cần bí mật đến đây? Hoàng hậu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngọc xỉ ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Xốp giòn tay nhất động. Vò rượu bị mở ra. Pháp lực phun trào. Trong nháy mắt bao phủ cả cái tiểu viện. Nồng đậm mùi rượu bị một mực bảo vệ. Nhẹ nhàng bưng rượu lên đàn. Tại Trần Cửu trước người chén ngọc bên trong đổ đầy tửu. Loại rượu sền sệt, trong suốt sáng long lanh, có một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát. Trần Cửu không tự chủ được bưng chén rượu lên, ngửi một chút, hảo tửu, đây là ta gặp qua rượu ngon nhất. Nếu là hảo tửu, khi đầy uống chén này, hoàng hậu nương nương không biết vì sao. Trên mặt ngọc lóe ra một cỗ kỳ dị đỏ ửng. Trần Cửu cũng không suy nghĩ nhiều, uống một hơi cạn sạch, mùi rượu xuyên vào phế phủ. Dư vị vô cùng, hoàng hậu lần nữa cho Trần Cửu đổ đầy. Sau đó chậm rãi ngồi xuống. Triều đình sự tình ngươi cũng nghe nói. Trần Cửu hơi động một chút, cảnh giác triệt để buông xuống. Hắn hiểu được hoàng hậu ý tứ, là đến dò xét một chút chính mình ý tứ. Nhìn xem chính mình đối với hoàng đế nạp phi sự tình cái nhìn. Thả lỏng trong lòng tình, Trần Cửu lần nữa uống một chén tửu. Rượu này xác thực dễ uống, khiến cho người dư vị vô cùng, yêu thích không buông tay. Hoàng tẩu chỉ là bệ hạ nạp phi một chuyện sao? Hoàng hậu gật gật đầu, rung động lòng người mắt to sóng mắt lưu truyền, nhỏ yếu thân thể đứng lên, cho Trần Cửu lần nữa đổ đầy chén rượu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người thấy thế nào? Trần Cửu thở dài, ăn một miếng đồ ăn, hoàng gia sự tình. Với loạn, với dơ bẩn, ta nói là chư vương hội phản ứng ra sao? Hoàng hậu uống một chén tửu, như ngọc khuôn mặt giống như là yên chi đồng dạng hồng nhuận phơn phớt. Trần Cửu cười một tiếng, ta cũng không phải chư vương, Đông Bắc không phải làm khó ta mà. Uống một chén, hoàng hậu tố thủ bưng chén rượu lên. Cùng Trần Cửu chạm thử, hai người uống một hơi cạn sạch, ngươi không nói thật. Trần Cửu cười hắc hắc, chư vương tự nhiên có chư vương dự định, ta cũng không phải bọn họ dạ dày bên trong run đũa. Làm sao có thể với biết rõ bọn họ ý nghĩ? Ta nói chuyện chỉ có thể cho bọn hắn tính toán làm tham khảo ý kiến. Bọn họ không nhất định nghe. Hoàng hậu cười một tiếng. Yên Chi hồng nhuận phơn phớt trên mặt thấm ra tinh tế tỉ mỉ mồ hôi. Một cỗ kỳ dị mùi thơm cơ thể theo gió nhẹ truyền đến. Thiên không chi thành thiên đạo tạo hóa phá lệ nhạy cảm. Hai người cười cười nói nói. Một vò rượu thấy đáy. Hoàng hậu chậm rãi đứng người lên. Thân thể hơi hơi lay động. Thật giống như là muốn ngã sấp xuống. Trần Cửu thân thể phát nhiệt. Vô ý thức khẽ vươn tay. Đem hoàng hậu đỡ lấy. Ôm vào trong ngực. Hoàng tẩu là uống say. Hoàng hậu mắt to sóng ánh sáng lưu truyền. Chảy giò rỉ ra kinh người mị ý. Mùi thơm cơ thể càng phát ra nồng đậm. Tựa hồ có một loại chí mạng sức hấp dẫn. Thân thể mềm mại dã rời miên đạn. Lồi lõm tinh tế. Không biết vì sao. Trần Cửu đột nhiên lên phản ứng. Bỗng nhiên đem đỡ lấy. Cúi đầu hướng về kia song kiều diễm ướt át môi đỏ táp tới. Song phương không ngừng dây dưa. Quần áo từng kiện chóc ra. Hoàng hậu phát ra khiến lòng run sợ đứt quãng. Như khóc như gáy thanh âm. Một phen dây dưa về sau. Hai người quần áo bay đầy trời. Dây dưa té ngã ở giường bên trong. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Đông phương luồng thứ nhất tử khí tát để lọt mà ra. Trần Cửu ghé vào cỗ kia trắng noãn mê người ngọc thể bên trên. Cười khổ không thôi. Hoàng hậu cúi đầu. Đem đầu dán tại Trần Cửu trước ngực. Cái trán mồ hôi ướt nhẹp tóc. Không được. Thật không được. Dược hiệu quá lớn. Ta thụ không. Chưa xong còn tiếp. Chương 605. Hoàng hậu giao dịch. Dụng tâm lương khổ một phen sắp lá cà về sau. Hoàng hậu một tiếng trầm trầm kêu dài. Giống như gọi xuân con mèo nhỏ. Ngọc thể quấn chặt lại ở Trần Cửu thân thể. Nhìn lấy dưới thân bóng người. Trần Cửu thấp giọng nói. Vì cái gì? Hoàng hậu thân thể một mực đang hưng phấn run rẩy. Một lát nữa. Vừa mới dần dần buông tay ra cánh tay. Lại dương dương không có khí lực. Vì về sau. Vì nhân hoàng. Không cần Trần Cửu truy vấn. Hoàng hậu đầu liền dán tại Trần Cửu trước ngực. Thấp giọng nói. Hũ kia tử chính là hoàng cung 10 vạn năm hoa hồng nhưỡng. Có thể cổ vũ nhân tình thú. Chính là trong hoàng cung nhân hoàng chuyên dụng. Là chuyên môn vì cho có pháp lực tu sĩ sản xuất sử dụng. Cho nên pháp lực căn bản là vô pháp loại trừ. Ta là nói. Ngươi tại sao phải đem loại rượu này cho ta uống? Xin đem chính mình dựng vào, nhìn lấy hoàng hậu ướt sũng tóc. Thân thể, Trần Cửu cúi đầu liếm liếm trong suốt lỗ tai. Một tiếng đãng nhân tâm phi yêu kiều. Hoàng hậu người đứng đầu bắt lấy Trần Cửu tóc. Chớ lộn xộn, Trần Cửu dừng lại động tác. Cùng hoàng hậu đối mặt, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Hoàng hậu lãnh ngạo trên mặt lộ ra một vòng thẹn thùng. Một vòng hoàn hảo sau lưu lại dư vị. Giao dịch gì? Trần Cửu hai tay nhất động, đem hoàng hậu ôm trong ngực, song phương thân thể gấp dính chặt vào nhau. Nhân hoàng vi phạm người loạn, đại nghịch bất đạo, cho chư vương một cái khởi sự lấy cớ. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta rất lợi hại không biết xấu hổ. Đến câu dẫn ngươi, nhưng là ta chỉ muốn nói. Hôm nay ta sẽ có bầu ngươi hài tử. Đây là ngươi ta ở giữa bí mật. Trần Cửu nhất động, cắt ngang hoàng hậu lời nói. Thận trọng nói, ngươi sẽ có bầu hài tử của ta. Hoàng hậu gật gật đầu. Đây là hoàng đế chuyên môn dùng để điều hòa long hổ. Sinh sôi tử tôn, cam đoan đế vị phương pháp. Giống như là Trần Cửu cảnh giới cỡ này. Đoạt thiên địa tạo hóa. Muốn có chính mình hài tử so chúng sổ số còn khó hơn. Trần Cửu thủ trưởng hướng phía dưới tìm tòi. Xuyên qua cao ngất hai ngọn núi. Đi vào nơi bụng. Hắn đúng là cảm giác được một cái sinh mệnh khí tức chính một chút xíu tại thai nghén. Tạo hóa, nơi nào có thuộc về mình khí tức, huyết mạch tương liên, đúng là thuộc về Trần Cửu sinh mệnh đang diễn hóa. Bởi vì diễn hóa vừa mới bắt đầu, nếu là nhân hoàng, diễn hóa hẳn là so cái này nhanh. Hài tử, ta thế mà lại có hài tử. Trần Cửu tựa như là si ngốc. Tự lẩm bẩm, có đứa bé này. Hắn cũng là đại chu danh chính ngôn thuận thái tử. Ngày sau hắn hội kế thừa Đại Chu chính thống, mà ta cùng ngươi giao dịch chính là, ngươi không được soán vị, không được mưu nghịch, không được giết hại Trần Kiên. Trần Cửu bị hoàng hậu lời nói bừng tỉnh, sau đó lực hơi mang theo một chút không thoải mái nói. Ngươi cùng Trần Kiên thật đúng là phu thê tình thâm, không nghĩ tới ngươi vì tính mạng hắn, thế mà làm ra bực này hy sinh. Hắn tính kế muội muội của ngươi, nếu là có thời cơ, ngươi nhất định dọc theo con đường này hắn đường sống, hoàng hậu nói. Ngươi liền không sợ Trần Kiên biết rõ chuyện này? Trần Cửu nhướng mày. Thủ trưởng tại hoàng hậu tinh tế tỉ mỉ trên bụng không ngừng vuốt ve, đưa vào cú pháp lực, củng cố cái kia sinh mệnh khí tức nguyên khí. Hắn sẽ không biết rõ, hoàng hậu cười một tiếng, lãnh ngạo trên mặt ngữ cười thản nhiên, có một loại vô pháp tưởng tượng mỹ cảm. Cái này sinh mệnh khí tức không thể gạt được hắn, Trần Cửu ghen ghét xoa bóp nàng bụng dưới. Đây chính là ngươi vấn đề, người ta cũng nói Bình Thiên Vương thủ đoạn thông thiên. Chính muốn nhìn ngươi thủ đoạn, hoàng hậu tựa hồ tuyệt không lo lắng. Trần Cửu im lặng, sau một hồi lâu mới nói. Cái này hoàng tộc quả thật là với loạn, vì hoàng quyền, vì tranh quyền đoạt lợi. Cái gì dơ bẩn sự tình cũng có. Ngươi là tại nói ta dơ bẩn, hoặc là nói ta họa loạn cung đình, hoàng hậu nụ cười trên mặt biến mất. Không có nói ngươi, chỉ là biểu lộ cảm xúc. Ta hiện tại rất lợi hại ghen ghét. Trần Kiên có một cái tốt thê tử, một cái vì hắn bất kể hy sinh tốt thê tử. Chỉ tiếc a, hắn không biết trân quý. Trần Cửu thủ trưởng thu hồi, lần nữa đem hoàng hậu ôm lấy, thân thể hơi hơi run run. Hoàng hậu thét lên một tiếng, hai chân kẹp lấy Trần Cửu bên hông, gắt gao chế trụ, thon dài tràn ngập sức lực, kém chút đem Trần Cửu eo bẻ gãy. Không nên động, nhanh lên rút ra. Ngươi không muốn đứa nhỏ này. Cái này bí thuật là có khuyết điểm. Trần Cửu sững sờ. Cái này dừng lại động tác. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Làm sao? Cái này bí thuật một người cả đời chỉ có thể dùng một lần. Đây là vì hoàng gia sau cùng huyết thống sẽ không đoạn tuyệt mà sáng tạo. Mấu chốt nhất là, phải đi qua 77 đến 49 ngày cố bổn bồi nguyên. Vừa mới có thể không ngại, hoàng hậu dần dần buông ra. Trần Cửu nhất động, lui ra ngoài, lại gây nên một tiếng yêu kiều. Ngươi cùng Trần Kiên vì sao chưa từng có hài tử? Trần Cửu rất lợi hại nghi hoặc vấn đề này. Hoàng hậu đây là lắc đầu. Đăng lâm ngôi hoàng đế trước đó, hắn sợ đoạt đích thất bại, gây họa tới hậu nhân. Đăng lâm ngôi hoàng đế về sau, hắn lại cả ngày bên trong bận bịu tu luyện. Gần nhất mấy chục năm vừa mới hết thảy mạnh khỏe, nhưng lại xuất hiện cái chỉ toàn xem chân nhân. Sau cùng tiện nghi ngươi, nên biết rằng tu vi càng cao, gây giống đời sau liền càng khó khăn. Trần Cửu chậm rãi nằm ở một bên, đem hoàng hậu ôm lấy. Thật sự là tiện nghi Trần Kiên, vì con ta tử ngày sau đại nghiệp, muốn để hắn làm hoàng đế, ngẫm lại liền buồn nôn. Hoàng hậu cười không nói. Chỉ là sờ sờ bụng mình, xin không thi triển chặt chẽ. Trần Cửu bỗng nhiên một cái cơ linh. Ngươi cùng Trần Kiên bao lâu không có hành phòng sự? Hoàng hậu sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hơn 300 năm, này đứa nhỏ này ra đời vấn đề làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không ở mang theo hài tử của ta trở về cùng này Trần Kiên? Trần Cửu lông mi nhíu một cái. Nghĩ gì thế? Ta đợi sinh sinh con chính là tiên thai, tư chất phi phàm, xuất sinh thai nghén ngày không nhất định, cùng trong bụng mẹ nguyên khí có quan hệ, trong bụng mẹ nguyên khí càng dồi dào, hài tử sinh ra tốc độ liền càng nhanh, nguyên khí nếu là mỏng manh, trăm ngàn vạn năm cũng có thể, cho nên chỉ cần ngươi có thể che lấp khí tức, giấu ở sơ hở, Trần Kiên liền sẽ không phát giác. Hoàng hậu tố thủ điểm điểm Trần Cửu mi tâm. Trần Cửu giật mình, đột nhiên cảm thấy thiên địa này khác biệt. Chính mình lẻ loi trơ trọi tại thế gian này, rốt cục có hậu đời. Lạc địa sinh căn, đối với phương thiên địa này có quy trúc cảm. Trần Cửu trong tay một đường đạo pháp ấn hiện lên. Một cái hư huyễn ngọc tỷ trong nháy mắt lôi cuốn lấy vô số đường vân, rơi vào hoàng hậu trong bụng, cùng thai nhi hòa làm một thể. May mà ta cùng Trần Kiên huyết mạch giống nhau, muốn che đậy kín, cũng không khó khăn. Hoàng hậu bờ môi động động, tựa như là tại xác nhận đồng dạng. Người đáp ứng ta cùng ngươi giao dịch sao? Trần Cửu sờ sờ nàng mượt mà bụng. Ta có lựa chọn sao? Ngươi đi đi, thời điểm không còn sớm. Bị người phát hiện sơ hở sẽ không hay, hoàng hậu lo lắng nói. Trần Cửu gật gật đầu. Vì cái này chính mình đời sau. Không thể không theo hoàng hậu. Mặc quần áo về sau. Hư không sóng nước đồng dạng hơi rung nhẹ. Biến mất trong hư không. Hoàng hậu chính mình chậm rãi ngồi dậy. Trong không khí hơi lả lướt vị đạo khiến cho nhíu mày. Tay nhất động. Pháp lực phun trào. Chỗ có mùi lạ tan biến tại vô hình. Giọt giọt nước mắt lại nhịn không được trượt xuống. Nương nương. Có thể hay không muốn nô tỳ hầu hạ ngài rời giường. Cổng sân ngoại truyền đến tiểu nha hoàn thanh. Âm, sở hữu quần áo đã bị Trần Cửu kiếm về. Là lấy cũng không cần lại phiền phức. Hoàng hậu trên mặt nước mắt chậm rãi sấy khô. Chậm rãi mặc quần áo. Sờ sờ bụng dưới. Nơi nào có một cái sinh mệnh tại thai nghén. Đi ra viện tử. Đem trên mặt bàn này hoa hồng cất rượu đàn hóa thành bột mịn. Phương mới nói, vào đi, nhạc ương cảnh, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Vương gia hôm nay cùng thường ngày không giống nhau. Cả ngày bên trong đứng tại trên vách núi ngốc cười không ngừng. Bạch Cốt Sơn người ở phía xa sờ sờ cái trán. Vương gia không phải là ngốc đi. Hạn Bạt lão tổ cả ngày bên trong vội vàng tổ kiến hằn chết quân đoàn. Lúc này khó được có rảnh. Lắc đầu, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Vương gia nhất là tinh thông mưu tính, làm người vui nộ không lọt tại được, cũng không biết đường đến cùng có chuyện tốt gì. Thế mà lệnh vương gia cười không khép miệng. Trần Cửu lấy lại tinh thần, đối mặt hai vị thuộc hạ bố trí, ngược lại là không để bụng. Ta nhạc ương cảnh muốn tăng thêm tốc độ chiêu binh mãi mã. Vương gia có phải hay không muốn khởi binh thảo nghịch a? Bạch Cốt Sơn người khóe miệng vỡ ra. Chiến sự nổ ra. Tự nhiên xương trắng chất đống. Hắn Bạch Cốt Sơn đệ tử liền rất có triển vọng. Tu vi tiến triển phi tốc. Trần Cửu lắc đầu. Các ngươi thấy không rõ tình thế a? Chư thiên dị tộc nhìn chằm chằm. Nhất là yêu tộc cùng ta nhạc ương cảnh tương liên. Ta nhạc ương cảnh đứng mũi chịu sáo. Chiêu binh mãi mã không đơn thuần là phòng ngừa triều đình động thủ. Càng là vì phòng ngừa chúng ta địch nhân lớn nhất. Yêu tộc. Thuộc hạ minh bạch hai người cùng kêu lên nói. Trần Cửu gật gật đầu. Mau chóng mời chào thế lực. Muốn trước đem ta cái này nhạc ương cảnh một nửa đỉnh núi lấp đầy. Ta nhạc ương cảnh mới vừa có sức tự vệ. Này yêu tộc muốn động thủ. Cũng cần cố kỵ một phen. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.